Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 36 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Tôi đi vòng qua sườn núi. Ở đây gần như không có người ở, không ai muốn tiếp xúc với người chết. Huống hồ là những ngôi mộ này theo năm tháng, không ai biết nó đã được xây dựng từ khi nào. Ở đây vốn là một nơi rất đáng sợ. Đột nhiên, vang lên tiếng bước chân, do tôi phải giật mình. Tôi dừng bước, trốn sau một cái cây, nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy một bóng đen từ trong bụi cỏ chui ra. Không biết anh ta giẫm lên thứ gì, ngã nhào xuống đất, sau đó lăn đến trước mặt tôi. Tôi vội che miệng lại, không để mình phát ra tiếng. Nhìn chằm chằm người nằm trên đất nửa ngày, sau khi xác định đây là người, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông nhìn có vẻ như đang bị thương rất nặng, nhìn tôi nói mấy câu. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được: Cứu tôi với, cứu chúng tôi với. Ông ba từ đằng xa hình như cũng thấy được cảnh tượng ở đây, ông ba liền nghĩ đến. Tôi vội hỏi: Xảy ra chuyện gì? Cậu là ai? Ông ba nhìn người đàn ông một lát rồi nói: Nhìn người này rất lạ, không phải dân trong thôn, có lẽ là những thành phần trộm mộ, cháu phải cẩn thận. Tôi nghe thấy thế, vội lùi lại mấy bước vội hỏi: Xảy ra chuyện gì? Nếu cậu không nói, tôi không có cách nào để giúp cậu. Ôi, bình thường người trộm mộ chỉ thấy trong phim hoặc trong tiểu thuyết, bây giờ lại nhìn thấy tận mặt. Trời ạ, mấy người này cũng thật là, năm mới còn đi đào mộ tổ tiên người khác, thật không có đạo đức. Nghĩ tới đây, tôi không muốn quản nữa. Mấy người này đúng là muốn chết. Nếu mạng lớn còn có khả năng sống để đi ra ngoài, nếu đoản mệnh, vậy coi như là một đi không trở lại. Thật không hiểu nổi mấy người này đang nghĩ gì. Vì tiền mà không cần mạng nữa sao? Nhìn có vẻ người này bị thương rất nặng, trộm mộ có cần như vậy không? Chẳng lẽ người này đã gặp phải loài vật nguy hiểm nào sao? Hay đã chạm vào thi thể, đánh tráo thi thể, bị cương thi đánh thành như vậy? Tôi đã từng nhìn thấy cương thi, lúc đó chẳng phải ông cả đã biến thành cương thi hay sao? Bị người sống chạm vào, nhưng hình như đâu có lợi hại như vậy. Người đàn ông khó khăn nuốt nước bọt nói: Đúng vậy, ông lão, cầu xin ông hãy cứu chúng tôi. Cái gì? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng cũng không chơi cách thức như vậy. Nếu như không phải thấy người này đang bị thương, tôi sớm đã đá anh ta đi rồi. Kẻ trộm mộ nói rằng anh ta là kiếm tiền từ người chết. Phần lớn những món đồ trong tiệm đồ cổ đều được trộm từ mộ, đem bán đi kiếm được một khoản tiền từ tay ông chủ tiệm đồ cổ. Sau đó, ông chủ tiệm lại bán ra ngoài với giá tăng gấp mấy lần, không nói đến giá trị của những món đồ mang ra khỏi mộ. Bản thân những món đồ này đều mang theo sát khí, nếu gặp phải người chủ lợi hại, hậu quả có thể sẽ mất mạng. Không chỉ mình gặp xui xẻo mà còn liên lụy đến người nhà. Ông ba bấm tay tính toán rồi hỏi người đàn ông: Cậu không phải là người trong thôn chúng tôi, cậu lại? Người đàn ông gật đầu, chưa kịp trả lời đã ngất xỉu. Ông ba bảo tôi gọi người tới giúp. Nhưng năm mới người trong thôn đều đi thăm người thân, không có ai muốn quan tâm đến chuyện này. Nhưng cũng có người tốt bụng đồng ý ra tay giúp đỡ. Làm việc tốt trong năm mới sẽ tích thêm công đức. Tôi dẫn ba người đàn ông đi tới sườn núi, để hai người đưa người đàn ông đã bị thương kia trở về thôn. Người còn lại thì đi cùng với tôi và ông ba ra sau núi. Theo hướng lao ra của người đàn ông kia, ông ba cảm thấy có lẽ anh ta trốn ra từ sau núi, cho nên muốn đi tới nơi này xem trước. Người đàn ông đi cùng với chúng tôi, họ Triệu. Tên anh ta nghe rất vui, đó là Triệu Thu Hoành, là tên lưu manh hơn 30 tuổi. Trong nhà vẫn có một mẹ già. Bởi vì nhà quá nghèo, cho nên không có cô gái nào đồng ý gả cho anh ta. Điểm thứ hai là bản thân Triệu Thu Hoạch lại là người ăn khỏe nhưng lười làm. Cả ngày chỉ chơi bời lêu lỏng, không khác gì tên vô lại. Cho nên người trong thôn không muốn qua lại với anh ta. Đường đi ra sau núi ngày càng hẹp, có nhiều chỗ chỉ có thể đi qua một người, Tôi là con gái nên đi chính giữa. Ông ba đi trước, còn Triệu Thu Hoạch thì đi sau tôi. Triệu Thu Hoạch dáng người to lớn, lúc đi trên đường phát ra tiếng dậm chân bịch bịch, tiếng hít thở nặng nề, nghe rất khó chịu. Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi? Nghe giọng điệu này không được thích hợp cho lắm, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng do tôi tìm đến giúp. Tôi không nên làm anh ta xấu hổ, ngộ nhỡ anh ta mất hứng nó không làm nữa thì sao? Vì vậy tôi lễ phép đáp lại. Năm nay em 19 rồi. Triệu Thu Hoạch cười hì hì. Tôi không có hảo cảm với người này, nhất là ánh mắt anh ta nhìn tôi làm cho người khác cảm thấy buồn nôn. Cả người giống như là xác quỷ đầu thai, thô tục đòi mạng. Anh ta thấy tôi đáp lại thì lôi kéo tôi làm quen nói. Thôi nghe người trong thôn nói, em không có đi học đại học. Tại sao vậy? Có phải em đã có người yêu rồi không? Tôi thầm nhướng mày, đi nhanh về phía trước, cố ý giả vờ như không nghe thấy anh ta nói gì. Da mặt của Triệu Thu Hoạch cũng dày, anh ta cũng đi lên nói. Này, sao tôi thấy em xinh đẹp vậy nhỉ? Người nhà em đã tìm đối tượng kết hôn cho em chưa? Này, em gái, nói một câu với anh đi chứ, không trò chuyện sẽ rất nhàm chán đấy. Ông ba quay đầu nói với Triệu Thu Hoạch. Triệu Thu Hoạch, thằng nhóc cậu đang giả vờ và hợp lực với ông đây sao? Bảo bối ngoan nhà chúng tôi đã có chồng rồi. Nếu thằng nhóc cậu dám đến gần con bé, cậu có tin nửa đêm là tôi tìm mấy nửa quỷ đến xử lý cậu hay không? Ở bên ngoài, ông ba sẽ không dùng giọng điệu tùy ý như vậy. Hơn nữa, ông không bao giờ nói thô tục, trừ lúc gấp gáp hay tức giận. Lần này, trong câu nói này hàm chứa sự thô tục, còn dùng quỷ để uy hiếp. Điều này thể hiện nói rõ, tâm trạng bây giờ của ông ba rất tệ, có vẻ đang tức giận. Triệu Thu Hoạch nghe ông ba nói như vậy, lại sờ mũi, đứng cách xa tôi. Ông làm gì vậy ông ba? Tôi chỉ đùa một chút với em ấy thôi. Nhưng mà em gái ấy lấy chồng khi nào vậy? Sao tôi không thấy tổ chức đám cưới? Ông ba nói. Bảo bối nhà tôi lấy chồng, còn phải thông báo cho cậu sao? Tiệc rượu được tổ chức rồi. Tôi nói cho cậu biết, bảo bối ngoan nhà chúng tôi sẽ không ở cả đời với người trong núi này. Mẹ kiếp, nếu cậu dám có ý định với con bé, ông đây sẽ cho cậu đẹp mặt đấy. Triệu Thu Hoạch đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác. Anh ta vừa mở miệng, nghe đã không lọt tai rồi. Ông ba, ông đúng là một ông già nhàm chán. Không phải tôi đang tán gẫu với hai người sao? Ông làm gì hung dữ vậy chứ? Em gái à, tại sao chồng em không về cùng em? Năm mới không phải nên về thăm người nhà sao? Gặp phải người như thế, ông ba cũng hết cách. Ông không vui nói. Cậu quản người đàn ông của người khác làm gì? Cháu rể nhà tôi làm việc lớn, rất bận rộn. Khi nào về được sẽ về, cậu quản làm gì? Cậu nên im miệng nhìn đường đi, cẩn thận để té vỡ đầu đấy. Thành thật mà nói, nghe hai người nói qua nói lại, lúc đầu tôi thật sự có kích động muốn đánh người. Thật hối hận khi tìm anh ta đến giúp. Không hiểu sao loại người vô lại không biết xấu hổ này có thể sống đến bây giờ. Đi ra ngoài với cái miệng này, sớm muộn gì cũng bị người ta chém. Thật là, nếu không phải tên chết tiệt không thể xuất đầu lộ diện, để tôi xem anh có còn lá gan ở đó mà nói vớ nói vẩn nữa không. Đi được một đoạn, ông ba dừng bước chân. Tôi cũng cảnh giác theo ông, vểnh tai lên nghe động tĩnh xung quanh. Một đàn chim nhỏ bay qua, một tiếng hét chói tai vang lên. Tiếng hét thảm thiết này truyền ra từ sâu trong lòng núi. Ông ba quyết định bước nhanh hơn. Nghe tiếng hét vẫn chưa dám khẳng định được khoảng cách, nhưng có thể khẳng định được là tiếng này không phát ra từ sau núi, có lẽ được truyền tới từ một nơi sâu thẳm hơn ở sau núi. Tôi đuổi sát theo ông ba nên bị vấp phải một nhành cây, cả người nhả dúi về phía trước. Triệu Thu Hoạch bước tới kéo tôi lại, thuận tiện sờ lướt qua mông tôi. Cũng không biết anh ta cố tình hay lỡ tai, tôi quay đầu trợn mắt nhìn anh ta. Anh ta chết cũng không biết xấu hổ nói. Ờ, em gái, em nhìn tôi làm gì? Không phải là tôi sợ em bị té nên mới tới đỡ em sao? Đi, đi thôi, đi nhanh lên, ông ba sắp biến mất rồi. Tên Triệu Thu Hoạch này thật xấu xa, tôi phải đề phòng anh ta. Nếu anh ta dám động tay động chân với tôi chắc chắn sẽ không tha cho hắn, sẽ khiến anh ta không muốn chết cũng phải chết. Có điều nói đi phải nói lại, tên chết tiệt đang làm gì thế? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy cảnh tượng Triệu Thu Hoạch sàm sỡ tôi sao? Có lẽ là như vậy, nếu không thì với tính cách của anh sớm đã bay ra ngoài, không đánh gãy mấy khúc xương của Triệu Thu Hoạch mới là lạ. Lần này coi như anh ta gặp may, nếu dám trêu chọc tôi lần nữa, tôi sẽ mời anh ta đi xuống âm phủ uống cà phê. Vào sâu trong núi, mưa càng lúc càng nặng hạt, giày và quần áo của tôi đều bị ướt, dính vào da thịt rất khó chịu. May mà bọn họ vẫn cứ đi, gió núi thổi qua cũng không cảm thấy lạnh, mà ngược lại thấy hơi nóng, bèn cởi áo khoác ra cho mát. Phía sau núi có một cái đèo, dãy núi phía đối diện trùng trùng điệp điệp, không thấy điểm cuối. Ngày thường sau núi vẫn có người vào hái thuốc hái nấm, nhưng tuyệt đối không có ai lên đèo. Địa hình bên đó rất hiểm trở, đường núi cũng rất khó đi, cũng không có ít động đá. Nếu mà ngã xuống, ngay cả xương cốt cũng không còn, rất hiểm trở. Dọc đường đi phát hiện có không ít món đồ ăn nằm rải rác. Ba lô nhìn vẫn còn mới, đồ ở bên trong vừa mới mua, trên bao bì còn in ngày sản xuất, vừa nhìn đã biết là mới đây thôi. Trên những ba lô nằm rải rác có dính bùn đất nhưng vẫn chưa mở ra. Nhà Triệu Thu Hoạch rất nghèo, có nhiều thứ chưa từng nhìn thấy. Anh ta tiện tay nhặt một chiếc ba lô lên rồi lục xem, phát hiện trong đó có món bánh quy như bánh bao, lập tức xé ra bỏ vào miệng. Người này thích chiếm tiện nghi vật của người khác, nhưng cũng không nhìn xem là đồ của ai mới được động vào chứ. Ngộ nhỡ chiếc ba lô vẫn còn người cần nó, như vậy sẽ không tốt. Ông ba trợn mắt nhìn Triệu Thu Hoạch. Ông đã nói nhiều đến mức chẳng thèm muốn nói nữa. Ông nhìn món đồ trên mặt đất, tiện tay nhặt lên một cuốn sổ da trâu, lật ra xem. Ông ba, ông nhặt thứ đó làm gì? Cũng không ăn được. Mùi vị bánh quy này không tệ, hai người có muốn thử một chút không? Không ăn sẽ lãng phí lắm đấy. Ông ba tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Cậu thì hiểu được cái đếch gì? Tôi cũng rất muốn biết cuốn sổ này viết điều gì. Đi tới gần ông ba cùng với ông đọc cuốn sổ. Đây là một cuốn nhật ký, ghi chép lại những việc đã trải qua gần đây nhất của người chủ cuốn sổ này. Ngày 29 tháng chạp, trời âm u. Cuối cùng cũng tìm được long mạch ở đây. Nơi này chắc chắn có những ngôi mộ lớn. Không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán đã đến đây. Ở đây nguy hiểm khắp bốn phía. Lần này đi nếu không thể thắng lợi trở về, vậy thì mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Tôi đã nghĩ đến hai kết cục này, nhưng không hối hận. Tôi là người như vậy. Trong cuộc sống, không thể vì phía trước có nguy hiểm mà ngừng lại. Ngày 30 tháng chạp, trời mưa. Đêm giao thừa mọi người đều đang ăn bữa cơm đoàn viên, còn chúng tôi phải ở dưới mộ. Pháo hoa ở phía xa xa, pháo hoa rực rỡ chói mắt, giống như đang cổ vũ tôi hãy bước tiếp. Mang của cải trở về thôn làng trong ngọn núi nhô kia, để cho tất cả mọi người đều có cuộc sống giàu có. Đây chính là mục đích của tôi. Cho dù phải trả giá thế nào, tôi cũng cảm thấy xứng đáng. Ngay cả khi mua bán trên người chết, những món đồ tốt không nên bị chôn dưới đất, vậy thì quá lãng phí, không bằng phát của cải cho những người nghèo như chúng tôi. Mùng 1, trời âm u. 6 người chúng tôi chỉ còn lại 3 người. Trong ngôi mộ cổ này có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được. Nhìn bạn của mình lần lượt chết đi, hy vọng của tôi cũng theo đó mà sụp đổ. Không, tôi không thể chết như vậy. Tôi phải sống sót trở về. Nhật ký viết đến đây thì dừng lại. Hôm nay là mùng 2, xem ra người này đã không vượt qua được. Kiểu chữ ngay ngắn, lời văn xúc tích, cách viết trôi chảy, xem ra người viết cuốn nhật ký này không phải là người thô lỗ, chí ít là người có trình độ văn hóa nhất định. Có lẽ là người đàn ông đã ngã trên đường kia. Nếu tôi đoán đúng, vậy thì không có điều gì kỳ lạ. Một người tri thức lại chạy đến đây, anh ta không sợ mất mạng hay sao? Không biết những người này nghĩ gì, vì tiền mà ván đầu, đến cuối cùng vẫn hối hận không kịp. Không biết mấy người này đã gặp được thứ gì trong mộ. 6 người đi vào, nhưng chỉ có 3 người sống sót. Trong lời văn của anh ta lộ ra sự bi quan, chắc là đã gặp phải nguy hiểm mà trước nay chưa từng thấy. Chỉ sợ đến hôm nay, ba người còn lại cũng đã xảy ra chuyện rồi. Ông ba nhíu mày nói, những người này đúng là cần tiền đến mức không cần mạng, lá gan không hề nhỏ. Lấy ở đâu không lấy, cứ khăng khăng đi xuống khe núi. Từ xưa đến nay chưa ai bước vào đó, cho dù đi vào rồi cũng không mang đồ ra được. Chỗ đó rất quỷ quái, sao những người này không chịu thông suốt như vậy, là vì bảo bối sao? Triệu Thu Hoạch đang vùi đầu ăn, nghe thấy có bảo bối thì hai mắt sáng lên. Cái gì? Có bảo bối sao? Ông ba cầm cuốn sổ đánh vào gái của Triệu Thu Hoạch mắng. Bảo bối cái gì? Đồ của người chết có thể động đến sao? Cậu bị ép đến mức thấy tiền là sáng mắt à? Mấy thứ đó vào tay ai, người đó sẽ mất mạng. Dựa vào sự yếu vía của cậu, không bằng tỉnh lại đi. Ai, trở về thôi. Thông báo với mọi người chuẩn bị phong tỏa núi, không được ra sau núi, càng không được đến gần khe núi. Phong tỏa núi, cảm giác thật là nghiêm trọng. Tôi do dự, nhìn về cánh rừng nhô ra kia. Ông ba, cứ vậy mà trở về sao? Trong đó vẫn còn có người, chúng ta không đi cứu nữa à? Ông ba lắc đầu nói, không phải chúng ta không cứu. Bọn họ đi 6 người, nhưng giờ chỉ còn 3 người sống. Giờ chỉ có 1 người chạy ra ngoài. Trong núi căn bản không có đường sống. Mấy thứ trong khe núi không nên chạm vào. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc vật kia thì sẽ không sao. Người chết cũng giống như người sống, cần sự yên tĩnh. Đi thôi. Ông ba nói đi là đi, hết cách tôi chỉ có thể đi theo. Có điều trong lòng vẫn suy nghĩ và do dự. Theo cách xử sự của ông ba, chắc chắn ông sẽ vào xem xét, xác định không còn người sống mới dừng tay. Nhưng lần này ông lại kiên quyết như thế, không tận mắt nhìn thấy đã phán đoán không còn người sống. Tôi cảm thấy ông hơi qua loa. Trong lòng có nghi vấn, nhưng tôi không nói ra. Đầu tiên là tôi cảm thấy ông ba làm việc rất đáng tin. Ông nói không là không còn người sống. Có lẽ là đúng như vậy. Thứ hai là vì hình dạng người trốn ra kia. Nghĩ đến tình cảnh trong mộ, sau một đêm có thể không còn ai sống sót. Nghĩ đi nghĩ lại, quả thật cảm thấy mình đã quá đa nghi. Chúng tôi đi xuống núi trở về thôn. Người đàn ông được cứu kia vẫn chưa tỉnh lại. Anh ta được sắp xếp vào ở một nhà người dân trong thôn. Ông ba không đi nghỉ ngơi mà trực tiếp đi qua nhà người đó, kiểm tra vết thương của người đàn ông. Một lúc sau mới lắc đầu nói, độc thì quá sâu, không có thuốc chữa. Đợi cậu ta tỉnh lại thì hỏi một chút xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong thôn chúng ta chưa đến 1 người. Trong thôn chúng ta chưa đến 1.000 người, nhưng cũng không gánh nổi chuyện này. Hy vọng đừng có liên lụy đến những thôn khác. Ông ba cảm thấy để người này ở trong nhà người đó không được tốt cho lắm. Vì vậy, ông ta mang anh ta về nhà mình. Triệu Thu Hoạch cũng không trở về mà đi theo ông ba. Không biết anh ta muốn làm gì. Ngày thường Triệu Thu Hoạch là người chơi bời lêu lỏng, chưa từng thấy anh ta giúp người khác bao giờ. Giờ lại tích cực như vậy, đúng là rất kỳ lạ. Lúc trước khi tôi tìm anh ta tới giúp, ánh mắt anh ta nhìn tôi hơi hiếp lại. Có thể do tôi là con gái nên anh ta mới thoải mái đáp ứng. Nhưng bây giờ chuyện đã kết thúc, anh ta còn đi theo ông ba để làm gì? Phản cảm với một người rất dễ được hình thành, nhưng muốn thay đổi nó sẽ rất khó. Tôi vốn không ưa Triệu Thu Hoạch. Có điều tôi không có quan hệ gì với anh ta nên không sao. Chỉ đang suy nghĩ, có phải người đàn ông lưu manh nào cũng nhìn phụ nữ tham lam như thấy vàng thế à? Tôi giúp ông ba đặt người đàn ông lên giường. Người đó đột nhiên duỗi thẳng người hét lên, cứu tôi với. Ông ba thấy anh ta đã tỉnh táo lại thì nói, đây là nhà của tôi. Nếu cậu đã tỉnh lại thì kể hết mọi chuyện đi. Người đàn ông nhìn ông ba do dự, sau đó thở dài, ngơ ngác giống như vẫn chưa tỉnh táo trong cơn sốc. Thỉnh thoảng anh ta còn gãi bên người, giống như là có rận cắn khắp người, sau đó mới run rẩy nói, mấy người đi cùng tôi đâu? Ông không cứu được họ sao? À mà thôi đi, có lẽ họ đã chết ở trong đó rồi. Chắc tôi cũng không sống được. Mấy người đừng hỏi gì cả, cũng đừng đi xuống đó. Những người đi vào đó đều không có con đường sống. Anh ta nói xong, tôi phát hiện móng tay của anh ta đều biến thành màu đen. Cả người đều nổi lông trắng, dọa tôi phải sợ hãi. Một lát sau, sắc mặt người đàn ông bắt đầu biến thành màu xanh đen, môi cũng tím bầm. Nếu không nhìn thấy khuôn mặt này, tinh thần diện mạo của anh ta vẫn rất tốt. Nhưng với sự thay đổi nhanh chóng này, chắc chắn anh ta sẽ không sống lâu. Tôi đã từng nhìn thấy xác chết vùng dậy, nhưng chưa gặp người sống nào với mái tóc trắng dài, từng lớp lông ngắn bao phủ lên da thịt, không giống như là lông tơ bình thường, trông giống như một động vật lông ngắn nào đó. Vết thương trên người gã đàn ông này bắt đầu chảy máu, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, làm cho người khác cảm thấy buồn nôn. Một lúc sau, người đàn ông bắt đầu gào thét ầm ĩ. Anh ta cố giãy giụa bò lên trên giường, rồi ngã xuống đất, sau đó là giãy giụa đứng lên. Ông ba che cho tôi lùi sang một bên. Tôi bị dáng vẻ của người đàn ông này dọa sợ, phải trốn sau cửa quan sát. Tôi thấy anh ta vừa giãy giụa vừa gào thét, trong miệng không ngừng phun ra máu đen. Anh ta ra sức gãi, móng tay sắc bén cào rách từng miếng thịt, rách da mặt mình, nhưng vẫn tiếp tục cào khoét. Tôi che miệng lại, nhìn rất buồn nôn. Người đàn ông không biết đau đớn, xé từng miếng thịt trên người mình, không đợi anh ta bò ra khỏi cửa đã chết trong đau khổ. Ông ba đợi một lát, sau đó tìm một găng tay vải, mang khẩu trang vào rồi nói: "Cháu mang một cây đuốc đến đây, đánh cho xác chết vùng dậy." Triệu Thu Hoạch xung phong nhận việc kéo xác chết này ra ngoài, miệng còn nói lời ngon ngọt: "Những thứ dơ bẩn này cứ để tôi làm, sao có thể làm bẩn bàn tay thần của ông ba chứ, cứ để cho tôi." Ông ba đồng ý, đưa găng tay và khẩu trang cho Triệu Thu Hoạch rồi nói: "Cậu nên cẩn thận, tuyệt đối không được để máu thi dính lên người mình, nếu tiếp xúc với vết thương sẽ bị lây nhiễm, còn có Đại La Thần Tiên cũng không cứu được cậu đâu." Triệu Thu Hoạch vâng một tiếng rồi kéo xác chết ra ngoài. Tôi thu hết những điều này vào trong mắt. Triệu Thu Hoạch lần này thật kỳ lạ, vì vậy tôi tò mò hỏi: "Ông ba, ngày thường tên Triệu Thu Hoạch này hết ăn lại nằm, sao giờ lại tích cực như vậy? Chắc là không phải ăn no rửng mỡ đấy chứ." Ông ba nhìn ra ngoài cửa nói: "Quản cậu ta làm gì? Ai biết đầu cậu ta có bị trúng gió không? Nếu cậu ta dám làm cứ để cậu ta làm. Cháu cứ ngoan ngoãn lo chuyện của mình là được, đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Trước mắt thứ đó vẫn chưa chạy ra ngoài, những mồ tát đi vào đó đều sẽ chết hết rồi. Những mồ tặc đi vào đó đều chết hết rồi, có lẽ sẽ không có chuyện gì." Ông ba nói đúng, nhưng... Tôi nhìn chằm chằm vết máu trên giường với trên đất, trong lòng luôn có sự bất an mơ hồ. "Ông ba, bà không nói gì với ông sao? Năm mới còn mang mấy chuyện không may về nhà." Ông ba cười ha ha nói: "Bà ấy có thể nói gì, cả ngày luôn cằn nhằn." Cũng đúng, bà ba ở bên cạnh ông ba nửa đời người, có khi cãi nhau mỗi ngày, nhưng chưa từng thấy bà thật sự tức giận với ông. Bà ba theo ông ba cũng là số khổ. Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện nên hỏi: "Ông ba, nếu người đàn ông này mang đồ gì đó trong khe núi ra thì sao? Chủ mộ có đến tìm chúng ta để gây rắc rối không?" "Không được lấy đồ gì của người chết. Nhưng lúc chúng tôi cuốn người đàn ông đó về, sau khi đọc cuốn nhật ký kia, chúng tôi cho rằng có thể bọn họ đã gặp chuyện gì bất trắc, cho nên cảm thấy chỉ cần người chết hết sẽ không sao. Nhưng nếu nghĩ ngược lại, nếu bọn họ thuận lợi lấy được đồ ra ngoài, gặp phải sự truy kích của chủ mộ mà chết, có thể người sống sót trốn ra ngoài này đã mang theo đồ gì đó thì sao?" Tôi và ông ba đều không kiểm tra người trộm mộ, vì vậy chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút, nếu mang ra ngoài vẫn trả lại được. Ông ba nghe thấy sự nhắc nhở của tôi thì vỗ đùi ngay: "Triệu Thu Hoạch, cái tên ngốc này." Ông ba chạy ra ngoài như một cơn gió. Tôi theo phía sau. Thật sự không trùng hợp như vậy chứ, bị tôi đón trúng rồi sao? Tôi và ông ba chạy theo vết kéo trên đất đến cuối thôn. Xác người đàn ông đã bị ngọn lửa lớn bao lấy, trong không khí tràn ngập mùi gai mũi. Không biết anh ta dùng dầu diesel hay là loại vật liệu gì khác. Ngọn lửa nhanh chóng cháy mãnh liệt. Xung quanh thi thể còn đặt một số cây gỗ, do đó ngọn lửa đã cháy rất lớn. Lúc Triệu Thư Hoạch nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt rõ ràng đang luống cuống, chột dạ. Trên găng tay anh ta đã dính đầy máu đen. Anh ta lao lên người mình còn cười khúc khích nói: "Ờ, hai người đã tới rồi sao? Ngọn lửa lớn như thế này, có tôi trông là được rồi." Ông ba trừng mắt, không khách khí nói: "Có phải tên ngốc cậu đã lục người chết lên tìm không? Đã tìm thấy thứ gì rồi?" Triệu Thu Hoạch xua tay nói: "Ông ba, ông nói gì vậy? Tôi làm gì dám chạm vào người chết? Ông nhìn bộ dạng của người này xem, rất là đáng sợ. Tôi lật anh ta làm gì? Nếu mà ông không tin, có thể tới kiểm tra người tôi xem." Ông ba ghét bỏ, trợn mắt nhìn Triệu Thu Hoạch, lặp lại lần nữa: "Tốt nhất là cậu không có. Mau về nhà tắm rửa giải xuôi đi, nhớ mang quần áo đi đốt, tránh gặp phải điều phiền phức." Triệu Thu Hoạch đáp lại rất nhanh, chạy càng nhanh hơn. Tôi không biết anh ta vui vẻ vì điều gì, cảm thấy cả ngày anh ta đều cười hì hì, dáng vẻ giống như không quan tâm đến cuộc sống mình tốt hay xấu. Thật sự không biết rốt cuộc người có da mặt dài này là thiếu gốc gác hay tâm trí đã đạt đến cực đoan, thật không hiểu nổi. Sau khi làm xong mọi chuyện, tôi mới về nhà bà nội, đã gần một giờ rồi. Mặt Thư Nhiên thấy tôi thì đi ra đón, tò mò hỏi tôi đã đi đâu. Có những chuyện không nên nhiều lời, tôi thuận miệng đáp qua lo mấy câu rồi chuyển đề tài. Lần đầu tiên tôi thấy thi thể bị đốt thành xương đen. Tình cảnh bi thảm trước khi chết của người đàn ông đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí của tôi. Dáng vẻ làm cho người khác phát ngán, ngay cả huyền hồn đan cũng không ăn được. Lắc đầu, hít sâu vào cũng ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Hy vọng cái chết của mộ tặc sẽ là điểm cuối. Cũng hy vọng sẽ không có người dân nào mất mạng. Tiền của người chết đương nhiên là rất có lời, nhưng phải có số hưởng mới được. Lúc sống làm việc thiện, sau khi chết mới có thể đầu thai vào nhà tốt. Người làm đủ trò xấu thì khi đi xuống địa phủ sẽ phải chịu tội chết. Không nói đến chuyện đầu thai, còn có thể hồn bay phách tán, cần gì phải vậy chứ. Bận rộn cả buổi trưa, trên người dính đầy mồ hôi và máu tanh, tôi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, thuận tiện giải xuôi trên người. Nông thôn không giống như thành phố, nơi tắm là một căn nhà đá không hề có thiết bị sưởi ấm nào, xung quanh còn có bị gió lùa vào. Bây giờ đang là mùa đông, đi tắm là một nỗi khổ. Tôi vừa tắm vừa run cầm cập. Tôi vốn mang tâm trí muốn tắm cho xong rồi ra ngoài, cho nên cũng không tập trung vào việc cho lắm. Bởi vì có như vậy, tôi mới có thể cảm nhận được một chút tiếng động ở bên ngoài. Là ai? Ai đang ở trên đó? Tôi nhìn lên phía trên đỉnh đầu hét. Tôi nhớ tôi mới về thôn Ly không bao lâu, bà nội đã tìm người sửa chữa lại phòng tắm được xây bằng đá này. Lúc công nhân rời đi, quên dọn dẹp đá vụn trên nóc. Tiếng bước chân giẫm lên đá vụn nghe rất rõ. Vì vậy tôi dám khẳng định chắc chắn trên nóc có người. Tôi lập tức cầm quần áo che ngực, nhìn chằm chằm nóc nhà. Sau một lúc im lặng thì tiếng động lại vang lên. Tiếng bước chân đi xa. Tôi nhìn ra ngoài qua khe đá, quả nhiên thấy một bóng lưng nhìn rất giống Triệu Thu Hoạch. Đáng ghét, tên sát quỷ không biết xấu hổ này vậy mà còn dám nhìn trộm tôi tắm. Chuyện này làm tôi tức giận, cũng trách mình không tốt, vì sợ lạnh nên để Bạch Ngọc trong phòng không mang theo. Nếu Quỷ Vương Dạ Quân biết chuyện này, chắc chắn tên sát quỷ này sẽ không sống sót. Không biết rốt cuộc người này đã nhìn thấy gì chưa. Ngược lại tôi không thể tắm tiếp được nữa, vội mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Sau khi bà nội biết được chuyện này thì rất tức giận, muốn đi qua đó tính sổ. Đương nhiên tôi cũng tức giận, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Huống hồ Triệu Thu Hoạch cũng không phải người tốt, bị tên vô lại đùa bỡn, người xui xẻo vẫn là mình. Thứ hai, tôi cũng không chắc người nhìn trộm có phải là Triệu Thu Hoạch hay không, do đó khuyên bà nội đừng có làm lớn chuyện. Bà nội dậm chân kéo ba đời tổ tiên của Triệu Thu Hoạch ra chửi một lượt rồi mới hả giận. Sau đó tìm ông ba tới giúp sửa chữa nhà đá một lần nữa. Trong tiếng chửi rủa của bà nội, tôi mới biết ba của Triệu Thu Hoạch chết sớm. Cuộc sống riêng của mẹ anh ta không được tốt, danh tiếng trong thôn rất kém. Người phụ nữ như vậy dạy dỗ con trai cũng không khá hơn chút nào. Cho nên bây giờ nhà Triệu Thu Hoạch vẫn nghèo rớt mồng tơi, không có cuộc sống tốt. Tên Triệu Thu Hoạch này chính là người chuyên làm việc xấu. Tôi về phòng, vừa mới cầm bạch ngọc đã nghe tiếng Quỷ Vương Dạ Quân ở bên trong truyền ra. Có phải em để ngoài tai những lời ta nói không? Còn nhớ ta đã nói gì lúc trước hay không? Nếu tháo bạch ngọc xuống, hậu quả tự em gánh lấy. Tôi le lưỡi nói. Không phải tôi sợ lạnh sao? Nông thôn không giống như là thành phố, không có bình nước nóng, chỉ có một căn nhà đá trống trải. Trời đã lạnh còn mang nó trên người, anh muốn tôi đóng băng chết sao? Tên chết tiệt thấy tôi không sao, cũng không nói nữa. Tôi định nhân cơ hội này hỏi một số chuyện có liên quan đến khe núi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định không nên ỷ lại anh. Tôi phải tự lập. Cho nên lời nói đã đến bên miệng đành nuốt trở lại. Trước kia, khi gặp khó khăn, tôi sẽ tìm tên chết tiệt tới giúp. Cho nên chưa từng cảm thấy không có chuyện khó khăn nào không giải quyết được. Bây giờ nhìn lại, quả thật sự ỷ lại của tôi với anh đến mức độ mà tôi luôn nghi ngờ bản thân mình. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không thì cuộc đời sẽ càng ảm đạm. Tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc trong khe núi có thứ gì? Lúc này sự tò mò ẩn giấu dưới đáy lòng, nhắc nhở tôi phải tìm hiểu cho rõ. Nhưng lý trí lại cho tôi biết, tôi không thể đi mạo hiểm. Sự băn khoăn này thật sự rất ngứa ngáy khó nhịn. Trong lúc rảnh rỗi, tôi lấy một cuốn sách có liên quan đến phong thủy, chăm chú đọc. Đây là cuốn sách tôi đã nhõng nhẽo đòi mãi mới lấy được từ chỗ ông ba. Nghe nói nó có lịch sử lâu đời, những thứ được ghi chép trong đó đều rất thực tế. Những thế hệ đời trước của tổ tiên phải mất cả đời để viết ra cuốn sách này. Những bí ẩn trong này không phải người như tôi có thể đọc hiểu được. Nói thì nói như thế, có điều con người tôi cũng kỳ lạ. Càng không cho tôi đọc, tôi càng muốn đọc. Nếu thật sự đọc không hiểu, chẳng qua chỉ mất mạng, chẳng qua chỉ mất mặt, mang trả lại là được. Nhưng ngộ nhỡ tôi có năng khiếu thông minh, xem được số mệnh, vậy không phải kiếm được lời sao? Nói cách khác, năng khiếu của tôi cũng chính là bản lĩnh thổi phòng sự việc. Sách đã tới tay, quả thật đọc rất vất vả. Tôi đã theo ông ba học đạo thuật đã một thời gian. Mặc dù có tiến bộ, nhưng có rất nhiều chỗ vẫn đọc không hiểu. Không thể làm cách gì khác là lật đi lật lại rồi ngẫm nghĩ. Đột nhiên, Mạc Thư Nhiên đẩy cửa đi vào. Cô ta thở phì phò ngồi xuống cạnh tôi nói. Chị đang làm gì mà nghiêm túc thế? Đọc sách. Cô làm sao vậy? Vĩnh Hiên là chọc cô không vui sao? Mạc Thư Nhiên biểu môi nói. Người chọc em tức giận chính là tên nhóc Thành Kim kia. Không biết em đã đắc tội gì với nó. Sao nó không để ý đến em chứ? Gần đây còn thần bí chạy ra ngoài, cũng không biết đang làm gì. Chị Thất Thất, chị nói xem thằng nhóc này có phải là gấu con không? Để xem thằng nhóc này có thể nhịn tới khi nào. Tức chết em rồi. Tôi đặt quyển sách xuống, vén mái tóc dài ra sau gáy, ngẫm nghĩ rồi nói. Cô xem, cô bao nhiêu tuổi rồi còn so đo với một đứa bé. Thành Khiêm không giống những đứa trẻ khác. Thằng bé không muốn nói cho cô biết, cô cũng đừng hỏi nữa. Ngược lại, tôi không cảm thấy thằng bé có gì kỳ lạ cả. Cô đừng để tâm đến những chuyện vụn vặt. Mạc Thư Nhiên chớp mắt thần bí hỏi tôi. Chị nói thằng nhóc kia không giống những đứa trẻ khác, không giống chỗ nào chứ? Tôi do dự một lát rồi nói chuyện của Thành Khiêm cho Thư Nhiên nghe. Cô gái nhỏ nghe xong thì kinh ngạc đến há hốc miệng, không dám tin hỏi. Thằng nhóc kia có mắt âm dương trời sinh sao? Chị không lừa em chứ? Cô ta thấy tôi nghiêm túc gật đầu mới ngạc nhiên nói. Có lẽ mấy người chú hai cũng không biết bí mật này. Có điều bây giờ đã bị em biết rồi, em sẽ không buông tha cho thằng nhóc đó. Ngược lại, em muốn hỏi thằng nhóc đó một chút, tại sao lại luôn nổi nóng với em? Nói xong, Mạc Thư Nhiên bay ra ngoài như một cơn gió. Tính cách của cô gái nhỏ này đúng là nói gió chính là mưa. Nghĩ cái gì thì làm cái đó, quả thật như sấm rền gió cuốn. Tôi bắt đầu hối hận mình đã nhiều chuyện, sợ cô gái nhỏ này to miệng lại nói chuyện của Thành Khiêm ra ngoài, cho nên tôi khép sách lại đuổi theo. Trong sân, Mạc Thư Nhiên tìm thấy Mạc Thành Khiêm đang ngồi một mình trên đất. Cô ta đi tới vỗ vào gáy cậu bé. Đang chơi vì vậy nhóc thối. Cậu lớn như vậy còn học mấy đứa trẻ chơi đất sao? Mạc Thành Khiêm quay đầu thấy Mạc Thư Nhiên, vội đứng lên bỏ chạy, bị Thư Nhiên túm lại. Chạy, chạy, cứ thấy tôi là chạy. Rốt cuộc cậu có ý gì? Đừng tưởng tôi không biết bí mật nhỏ của cậu. Không phải chỉ là mắt âm dương thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Cậu nói xem, sao cậu lại bỏ chạy khi nhìn thấy tôi? Còn không để ý đến tôi. Nếu cậu không nói, tôi sẽ đi mách với bố mẹ của cậu. Mạc Thành Khiêm cắn môi, lộ ra vẻ mặt bi thương oan ức nói. Tôi không muốn chơi với chị. Tôi biết chị sắp chết rồi. Về sau sẽ không còn ai chơi cùng với tôi nữa. Cho nên bây giờ tôi không để ý đến chị. Đợi sau khi chị chết rồi, tôi sẽ không khó chịu nữa. Mấy câu nói ngắn ngủi làm tôi muốn rơi nước mắt. Khỏi nói trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Hóa ra mấy ngày nay, Mạc Thành Khiêm không để ý Thư Nhiên. Không phải vì tính tùy hứng của một đứa trẻ, mà là vì biết cô ta sắp chết, muốn từ từ quen với việc không có cô ta ở bên cạnh, nên mới làm như vậy, cũng làm khó đứa trẻ này rồi. Lúc bọn họ vừa mới ở thôn Hạ, tôi nhìn thấy quan hệ của hai người rất tốt. Hai nhà lại ở gần nhau, cho nên chắc chắn ngày thường, Thư Nhiên cũng không ít lần chơi cùng cậu bé. Mặc dù cậu bé còn nhỏ tuổi, nhưng trời sinh đã có đôi mắt âm dương. Do đó những chuyện không thể che giấu được, chỉ sợ cậu bé đã sớm biết xảy ra chuyện gì, nên mới rầu rĩ cả ngày như vậy. Mạc Thư Nhiên đặt Mạc Thành Khiêm xuống, vành mắt đỏ hoe lên. Cậu bị bệnh sao? Không phải tôi chết rồi sẽ không quay về nữa. Cậu lo lắng gì chứ? Hơn nữa, cho dù tôi biến thành hồn phách, không phải cậu cũng có thể nhìn thấy tôi sao? Tôi vẫn có thể chơi với cậu. Cậu còn nhỏ, đã bắt chước người lớn làm gì? Chị đây là phụ nữ, việc quan trọng là phải gả đi ra ngoài làm vợ người khác. Cậu còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được đâu. Đợi sau này cậu lớn lên, cưới vợ rồi sẽ hiểu. Lời nói của Mạc Thư Nhiên không hay, nhưng rất ấm lòng. Nhìn cặp chị em này, đột nhiên tôi rất hâm mộ bọn họ. Người có thể chơi cùng tôi từ nhỏ đến lớn, bây giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những anh chị em chơi cùng tôi, người nên chết đều chết hết rồi. Chỉ còn lại mấy người sống sót cũng rời khỏi thôn Hạ rồi. Từ nhỏ, bà nội đã không cho phép tôi tiếp xúc với người khác, kể cả người nhà cũng không ngoại lệ. Vì vậy từ nhỏ tôi chính là một người cô độc. Mạc Thành Khiêm cũng ôm Thư Nhiên khóc lên. Tôi thấy vậy thì lo lắng bước đến an ủi. Thành Khiêm, chắc chắn Thư Nhiên sẽ trở về thăm em. Còn có mỗi ngày một mình em đi ra ngoài, có phải vì mang đồ ăn cho ông lão đã chết kia không? Mạc Thành Khiêm sửng sốt hỏi. Chị đã theo dõi tôi sao? Nhưng tại sao chị lại biết? Tôi xoa đầu cậu bé nói. Chị không chỉ biết em đưa đồ ăn cho ông ấy, mà chị còn biết bí mật nhỏ của em. Vì vậy em đừng giận dỗi với Thư Nhiên nữa. Chị bảo đảm với em, sau này chắc chắn sẽ để Thư Nhiên thường xuyên trở về thăm em, có được hay không? Mạc Thành Khiêm sợ người lạ. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên cậu bé nói chuyện với tôi, hơn nữa còn không khách khí như vậy. Khuôn mặt nhỏ của Mạc Thành Khiêm lộ ra vẻ nghi ngờ. Cậu bé lắc đầu đau khổ nói. Chị nói dối. Tôi nhớ có một con quỷ đã nói với tôi, nếu người chết rồi sẽ đi xuống quỷ giới địa phủ, không qua về nữa. Các chị đều lừa tôi. Chị ấy chết rồi sẽ không thể trở về được. Tôi không quan tâm con quỷ đó nói gì với Mạc Thành Khiêm, nhưng tôi có thể đảm bảo chuyện này, vì vậy vỗ ngực nói. Em hãy tin tưởng chị chắc chắn sẽ để cho Thư Nhiên trở về thăm em, bởi vì chị có quen một vị quan lớn nhất ở đó. Chỉ cần người đó mở miệng nói sẽ không ai dám nói không. Em hãy tin chị 100%. Mạc Thành Khiêm rất hay nói. Người lớn các chị hay lừa trẻ con nhất, tôi sẽ không tin những lời chị nói. Vị quan lớn nhất trong quỷ giới là quỷ vương. Người phàm sao có thể quen ông ấy chứ? Chị nói dối, chị lừa tôi. Tôi quen rất nhiều quỷ. Bọn họ rất tốt với tôi, luôn nói tôi biết mọi chuyện. Nếu chị nói chị nhìn thấy quỷ thì tôi tin. Chứ chị nói chị quen biết với quỷ thì tôi không tin. Cậu bé miếu miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mắt đã ngấn nước nói. Lần trước tôi đã nhìn thấy hai chị đi cùng hai con quỷ. Trong đó có một người mặc đồ đỏ, muốn dẫn chị Nhiên đi. Tôi ghét anh ta. Tuổi còn nhỏ, nhưng tính khí lớn như vậy, còn cố chấp như thế. Tôi cũng hết cách với Mạc Thành Khiêm rồi. Nếu không để quỷ vương dạ quân ra ngoài làm chứng, cho dù có nói rách miệng cũng không có tác dụng. Nghĩ đến đây, tôi sờ Bạch Ngọc nói. Tên chết tiệt, tôi hết cách với gấu con này rồi. Anh mau hiện thân đi, nói cho cậu bé đó biết, thật sự tôi quen với vị quan lớn nhất trong quỷ giới. Quỷ vương dạ quân lười biếng nói. Bản tôn không phải sản phẩm để thưởng thức, muốn gặp là gặp à. Nương tử là nương tử, em xem em có thể làm gì được chứ. Ngay cả một đứa bé em cũng không trị được. Thật là kém cỏi. Mặt tôi đen lại. Tên khốn này còn nhân cơ hội này làm tổn thương tôi. Có điều quả thật tôi không trị được đứa bé này. Đừng nhìn Mạc Thành Khiêm mới 7-8 tuổi mà khinh thường. Cậu bé đã từng gặp không ít quỷ, đương nhiên cũng biết rõ chuyện của quỷ giới. Nếu cậu bé có thể làm nhà ngoại cảm, vậy là tốt quá rồi. Chỉ với đôi mắt âm dương đã là một nền tảng tốt. Huống hồ còn có thể hòa mình với quỷ. Đây chính là thiên phú trong thiên phú. Có điều, tôi không thể để cho một đứa bé khinh thường mình. Vì vậy không cần mặt mũi, quấn quýt để quỷ vương dạ quân ra ngoài hiện thân. Nhưng anh không chịu, còn hung hăng quở trách tôi. Rõ ràng không muốn dính líu đến những chuyện ấu trĩ này. Nhưng tôi cảm thấy nếu như Thư Nhiên đi cùng Vĩnh Hiên, chắc chắn Mạc Thành Khiêm sẽ buồn. Mặc dù cậu bé rất tinh ranh, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ. Tôi không muốn để cậu bé buồn. Cho nên những chuyện khác có thể không tìm quỷ vương dạ quân, nhưng chuyện này phải mời anh ta giúp đỡ. Tôi thật sự không thể nhìn thấy đứa trẻ đáng thương. Quỷ vương dạ quân không nhịn được nói. Bản tôn nó không ra là không ra, em tự mình nghĩ cách giải quyết đi. Chỉ vì một con gấu con này mà mời ta ra mặt. Em xem bản tôn là gì? Bị anh ta nói như vậy, tôi trở nên bực bội, méo miệng nói không vui. Nếu anh không thích trẻ con, vậy anh muốn tôi sinh con cho anh làm gì? Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ. Nếu Bảo Bảo được sinh ra, người làm ba như anh có thể đối tốt với thằng bé không? Với đức tính của anh, 8-9 phần chính là một cha dượng. Ai biết tôi vừa dứt lời, quỷ vương dạ quân từ trong ngọc bộ chui ra. Anh mặc một chiếc áo bào màu trắng, mái tóc đen được búi cao bởi một dây bạc ở sau đầu. Nhìn anh ngồi xếp bằng trên không, trong lòng tôi không khỏi rung động. Cho dù anh đang đeo mặt nạ, nhưng trong đầu vẫn có thể bổ sung khuôn mặt hoàn hảo không gì so sánh của anh. Hiếm khi thấy anh ăn mặc như vậy, trong sự lạnh lùng còn mang theo vẻ đẹp trai quyến rũ. Quỷ vương dạ quân liếc nhìn tôi một lát rồi nhìn xuống Thành Khiêm nói. Bản tôn nói lại lần nữa. Cậu bé, cậu muốn ta chứng minh thế nào? Ôi chào, không ngờ tên chết tiệt là dịu dàng với trẻ con như vậy. Giọng nói nhỏ như tiếng trúc, dịu dàng như nước, nghe rất thoải mái. Có điều tôi biết lúc này anh ta là bị tôi ép buộc. Thật ra trong lòng anh ta nghiến răng nghiến lợi với tôi. Mạc Thành Khiêm ngẩng đầu nói. Vâng, vậy tôi hỏi anh, nếu anh có thể trả lời câu hỏi của tôi sẽ tin anh là thật. Nước biển chết sau bao nhiêu? Địa ngục phù đồ có mấy tầng? Quỷ vương dạ quân lộ ra một nụ cười nhạt nói. Trên danh nghĩa, địa ngục phù đồ có 25 tầng, nhưng trên thực tế chỉ có 21 tầng. Ngoại trừ tầng cao nhất được vong linh canh gác, trong 20 tầng còn lại, có 18 tầng thuộc về địa ngục. Ngoài ra bản tôn không thể trả lời những chuyện khác. Cậu bé, không nên truy cứu nữa. Còn chuyện biển chết sau bao nhiêu, chỉ sợ ngay cả minh sứ giả trên vùng biển cũng không biết. Bản tôn không có nhiều thời gian chạy đến đó để đo nước biển sau bao nhiêu. Ta không có vô vị như vậy. Mạc Thành Khiêm nghe quỷ vương dạ quân nói vậy, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Cậu bé hét lên. Nói như vậy, anh chính là quỷ vương dạ quân rồi. Tôi đã từng nghe một con quỷ nói bí mật về địa ngục phù đồ. Phù đồ này được gọi là tháp phù đồ. Nó nói có 7 cấp, nhưng ngoài quỷ vương không ai biết nó có tồn tại hay không. Vậy mà anh có thể nói ra bí mật của nó. Hơn nữa, con quỷ đó cũng đã nói với tôi, Nếu tôi hỏi anh biển chết sau bao nhiêu, chắc chắn anh sẽ trả lời là anh không có vô vị đến mức đi đo nước biển ở đó. Quả thật tất cả đều trả lời đúng. Quỷ vương dạ quân nhướng mày, đưa tay xoa đầu Mạc Thành Khiêm nói: Con quỷ mà cậu nói biết rất nhiều điều. Thế hắn ta là ai vậy? Cái này tôi cũng không biết. Anh ta không nói tôi biết tên anh ta. Con quỷ đó rất kỳ lạ. Anh ta nói tên chẳng qua chỉ là một nhãn mác. Biết hay không biết cũng như nhau. Quỷ vương dạ quân im lặng một lúc rồi đáp: Bản tôn đã biết anh ta là ai rồi. Nếu cậu đã tin ta chính là quỷ vương, vậy cậu có thể yên tâm để các chị của cậu đi xuống quỷ giới, địa phủ sinh sống đúng không? Chỉ cần cậu nhớ bọn họ, bản tôn sẽ để cho các cô ấy trở về thăm cậu. Thế nào? Mạc Thành Khiêm cắn môi, cậu bé vẫn đấu tranh. Có điều cậu bé lập tức ra sức gật đầu nói: Thành Khiêm hiểu rồi. Có điều tôi vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ, anh có thể đồng ý giúp tôi không? Cậu hãy nói đi. Đối mặt với trẻ con, tên chết tiệt rất rộng rãi, đáp ứng không chút do dự. Còn đối với tôi thì vô cùng hẹp hòi. Tôi đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất công. Anh có thể đổi tuổi thọ cho ba mẹ của tôi được không? Tôi đã mất đi một người chị. Tôi không muốn bọn họ mất đi khi tôi còn chưa trưởng thành. Chị tôi đã mất rồi. Tôi muốn để bọn họ đợi tôi lớn lên, để tôi phụng dưỡng bọn họ đến già. Tôi biết tuổi thọ của tôi còn rất nhiều, xin anh giúp tôi chuyển qua cho bọn họ được không? Những lời này được nói ra từ miệng một đứa trẻ, không biết vì sao nghe lại bi thương. Còn tôi cảm thấy xấu hổ. Tại sao tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này? Chẳng lẽ xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra với ba mẹ tôi sao? Hay nói tôi đã cho rằng chính là một người không có tuổi thọ? Quả thật có chút trào phúng. Quỷ vương dạ quân im lặng một lát rồi nói với Mạc Thành Khiêm: Cậu yên tâm đi, mặc dù không cần tuổi thọ của cậu, bọn họ cũng có thể đợi cậu lớn lên, được cậu phụng dưỡng mới yên tĩnh rời khỏi nhân gian. Đây cũng coi như một lời cam đoan với gấu con. Tôi biết chỉ cần tên chết tiệt mở miệng, anh ta chắc chắn sẽ làm được. Anh nói xong thì quay về Bạch Ngọc, cũng không biết rốt cuộc là cuối cùng có bao nhiêu thâm ý. Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của anh. Tôi rất tin tưởng anh về những chuyện này, cho nên tôi luôn cho rằng ba mẹ của Mạc Thành Khiêm thật sự có thể sống rất lâu. Nhưng nhiều năm sau tôi mới biết được một chân tướng. Thật ra năm Thành Khiêm 15 tuổi, ba mẹ cậu ta bất ngờ chết. Nếu ngày đó không xảy ra chuyện gì, có lẽ họ sẽ sống rất tốt. Chỉ có điều lúc đó tôi không thật sự hiểu rõ người đàn ông này, cho nên về sau tôi đã sống trong hối hận một thời gian dài. Có thể người này chính là như vậy. Bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng nội tâm lại khác. Thức dậy vào sáng sớm, tôi nhận được một tin tức gây sốc. Triệu Thu Hoạch và mẹ anh ta đã chết ở trong nhà, còn chết vô cùng thảm. Hai mắt đều mở trừng, nước trong cơ thể dường như đã bị thứ gì đó hút cạn. Hai tay giơ cao lên không, giống như trước khi chết muốn nắm lấy cái gì đó. Khi chết, những ngón tay vẫn ở tư thế cứng đờ như thế. Khi tôi nghe tin này, tôi không biết vì lý do gì, không hề có lý do nào mà. Tuy nhiên Triệu Thu Hoạch và mẹ của anh ta thực sự đã chết rồi, mà còn chết rất bất ngờ, không có dấu hiệu vật lộn. Hình dạng xác chết vẫn còn nguyên. Ngoài trừ sợ hãi ra, dường như không có vết thương nào trên cơ thể. Điều này khiến tôi nghĩ đến một khả năng. Khi Triệu Thu Hoạch xử lý thi thể của kẻ trộm mộ, có thể anh ta đã lấy một thứ gì đó, thu hút chủ nhân của ngôi mộ. Vì thế nên anh ta và mẹ đã chết một cách rất bi thảm. Nguyên nhân cái chết đã khẳng định được suy nghĩ của tôi. Người bình thường không thể làm ra được kết quả như vậy. Đầu tiên là những kẻ trộm mộ, sau đó là dân làng đều chết một cách kỳ lạ. Tôi sợ năm nay sẽ không trôi qua yên ổn được rồi. Vì ông ba là một nhà ngoại cảm, ông khá có uy tín trong làng. Bây giờ gia đình của Triệu Thu Hoạch đang gặp rắc rối, lẽ ra nên có ông ấy đến để giải quyết. Nhưng bây giờ tất cả mọi người trong làng đều đang rất hoang mang sợ hãi. Như thể trở lại thời gian, ngôi làng chìm trong khốc liệt trước đây. Không biết lần này lại xảy ra chuyện gì nữa. Tôi theo ông ba đến nhà của Triệu Thu Hoạch để kiểm tra. Không lâu sau, ông ba lắc đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt tràn đầy nỗi buồn. Tôi hỏi ông ấy tình hình. Ông ba nói rằng, những thứ trong khe núi quá nguy hiểm, việc này không dễ giải quyết. Tình hình về cơ bản giống như những gì tôi nghĩ. Tay chân của Triệu Thu Hoạch không sạch sẽ, lấy đồ từ trên người của kẻ trộm mộ, mới bị thứ hung ác đó để ý đến. Nếu thứ hung ác đó tìm thấy được đồ của mình sẽ mang về khe núi thì còn có thể xử lý dễ dàng. Sợ rằng Triệu Thu Hoạch không biết đồ đó là gì, lại vứt lại trên đường đi mất rồi. Vậy thì cả làng chúng tôi sẽ gặp xui xẻo. Thứ hung ác đó chắc chắn sẽ thi hành án tử đối với ngôi làng. Sau khi nghe điều này, tôi nhìn vào một bàn thức ăn và rượu ngon, có một dự cảm không lành. Mọi người đều biết tình hình của gia đình Triệu Thu Hoạch. Người mà đến gạo còn không mua nổi thì làm sao có thịt và rượu trong nhà được chứ? Chỉ có thể giải thích rằng tên này đã phát tài. Có vẻ như tên tham lam này đã đem đồ lấy về mang đi bán rồi đổi lấy tiền để ăn Tết. Khi tôi đang suy nghĩ lung tung, ông ba lại dừng làm phép, nhìn xung quanh không hề phát hiện ra có sự xuất hiện của linh hồn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông ba trả lời, không có linh hồn. Linh hồn của Triệu Tu Hoạch không đến quỷ giới. Những nơi khác cũng không tìm thấy dấu vết nào. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Linh hồn của Triệu Thu Hoạch không có ở quỷ giới. Không thể nào. Thần chết khó có thể phạm sai lầm căn bản như vậy. Lại quên thu thập linh hồn cơ chứ. Linh hồn không có trong quỷ giới, cũng không rơi xuống nơi khác. Nó sẽ đi về đâu? Nếu không tìm thấy linh hồn của Triệu Thu Hoạch thì sẽ không thể hỏi về tung tích của thứ kia. Vậy thì vấn đề sẽ không thể giải quyết được. Tình hình khẩn cấp, việc này không thể vì thế mà bị trì hoãn. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Chỉ hy vọng trong làng không vì chuyện này mà xảy ra chuyện là được. Nhưng điều này không ai có thể nói chắc chắn. Vào buổi tối, khi tôi trở về phòng nằm trên giường, tôi càng nghĩ về nó, thì nó lại càng không đơn giản. Tôi chạm vào khối ngọc bội màu trắng. Linh hồn của Triệu Thu Hoạch không có ở quỷ giới địa phủ. Việc này chắc anh sớm đã biết đúng không? Ừ. Giọng nói trầm thấp của quỷ vương dạ quân vang lên từ ngọc bội. Đã trôi qua 7 ngày rồi mà tên này không biết nói tiếng nào sao? Tôi rất chán nản và nói, biết, tại sao lại không nói ra? Trong lòng khó chịu, nhưng chỉ hại chúng ta lãng phí thời gian mà còn bận rộn cả ngày. Tại sao ta phải nói? Chẳng phải em không cần sự giúp đỡ của ta sao? Nếu em không hỏi, điều đó có nghĩa là em sẽ tự làm được mà. Tại sao lại phải làm chuyện thừa thãi? Lúc đầu đã không nghĩ đến việc hỏi ta, sao bây giờ lại nghĩ đến ta chứ? Tôi không nói vì bây giờ tôi đang rất mâu thuẫn. Việc này tôi thật sự không thể đổ lỗi cho anh ấy. Là do cá nhân của tôi muốn tránh anh ấy. Vì vậy anh ấy nói gì cũng có lý. Thôi bỏ đi, không nói thì không nói, đi ngủ là được chứ gì. Vừa nhắm mắt lại, tôi nghe thấy giọng nói không vui của quỷ vương dạ quân. Em như thế này rất nguy hiểm. Cái gì? Tôi sửng sốt ngồi dậy, trán tôi đụng vào một vật cứng, đau đến mức suýt rơi nước mắt. Mặt nạ chết tiệt, đừng có cứng như thế chứ. Ôm lấy trán, rồi nhìn chằm chằm vào anh với nỗi kinh hoàng sợ hãi. Tên chết tiệt này chẳng có phản ứng gì, nhưng giọng điệu khi nói rồi hơi đáng sợ. Nhưng giọng điệu khi nói vừa rồi hơi đáng sợ. Tôi không hiểu tại sao anh lại nói hiện tại tôi hơi nguy hiểm. Điều này có nghĩa là gì? Cứ nhìn, quỷ vương dạ quân đưa tay về phía tôi. Tôi theo bản năng rụt cổ lại. Anh định làm gì? Tôi không nhớ là tôi đã đắc tội anh chỗ nào. Đừng có dọa tôi, nói chuyện tử tế được không? Quỷ vương dạ quân gạt tay tôi ra, cốc nhẹ vào đầu tôi nói. Ta cảm thấy hình như em đang cố gắng tự lập. Điều này rất nguy hiểm. Có phải em muốn thoát khỏi ta không? Tôi thể hiện quá rõ ràng à. Sao anh ấy nhanh như vậy đã cảm nhận được rồi? Tôi hơi lúng túng nói. Không, không có. Vừa nói xong, tôi đã muốn tát cho bản thân một cái. Không có thôi, mà sao đã phải nói lắp? Thế chả phải là vạch áo cho người xem lưng à? Những ngón tay của quỷ vương dạ quân di chuyển từ trán tôi xuống má, rồi hai tay ôm lấy mặt của tôi, lặng lẽ nhìn. Thành thật mà nói, anh ta không ồn ào, không giận dữ, nhưng vẻ lạnh lùng này thậm chí còn khiến người ta cảm thấy run sợ hơn. Tôi rất sợ anh sẽ bóp cổ mình, sau đó phát ra tiếng xương cổ gãy rắc rắc, đẩy thẳng tôi vào quỷ giới. Lúc này tôi có dũng cảm đến mấy cũng không dám nói gì. Tôi sợ anh sẽ phát hiện ra sự tính toán của tôi, sợ anh phát hiện ra sẽ tức giận. Mạc Thất à Mạc Thất, tại sao em luôn muốn thoát khỏi ta? Ta không đủ tốt với em sao? Hay ta đã làm em không đủ thỏa mãn? Hay ta không đủ thỏa mãn em? Em cứ mạnh dạn nói, ta sẽ thay đổi. Tại sao luôn nghĩ đến việc thoát khỏi tay ta chứ? Khi quỷ vương dạ quân nói những lời này, giọng anh ta gần như không có biến động. Đôi mắt của anh cũng vậy. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh dưới chiếc mặt nạ kia. Tôi chỉ cảm thấy rằng khi nói điều này, anh mang theo một sự tức giận không thể kiểm soát, nhưng lại có chút ấm ức. Tôi không biết cảm xúc của anh nói ra là thật hay giả. Tôi có thể chắc chắn rằng đây dường như không phải là phong cách thường ngày của anh. Tôi nói trong chột dạ. Thật ra anh rất tốt. Thật đó, rất tốt. Vừa rồi chỉ là sự kích động nhất thời. Tôi muốn nhắc lại những gì tôi đã nói khi ở biển chết, nhưng nghĩ đến hậu quả, tôi nao núng nên đã rút lại rồi. Trong trường hợp đó, tôi không dám nói lại. Tôi sợ anh có thể phát nổ bất cứ lúc nào, giống như một quả bom hẹn giờ, và hậu quả chắc chắn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Quỷ vương dạ quân lại gần tôi. Tôi gần như có thể chạm vào mũi của anh, cảm nhận được hơi thở của anh lạnh thấu xương. Tôi đành phải ngẩng đầu lên nhìn anh, lưng lơ lửng, cổ đau nhức, mà lúc này cánh tay không có lực trượt ngã vì không có chỗ chống đỡ, cả người ngã ngửa ra sau. Tên chết tiệt đó lại thuận thế áp lên trên. Em có biết điều gì sẽ xảy ra với những người nói dối quá nhiều trong cuộc đời họ không? Những người đó sẽ bị khâu môi trong luyện ngục hết lần này đến lần khác. Mùi vị đó sẽ không đau đến tận tim gan, nhưng sẽ đau đến mức em muốn chết. Tôi nuốt nước bọt, thực sự đã bị anh dọa chết khiếp. Chỉ là trong đầu chỉ cần tưởng tượng thôi cũng cảm thấy rất đau đớn rồi, cần gì phải dùng đến linh hồn để trải nghiệm chứ. Mùi vị đó thật sự không cần phải thử cũng biết rằng nhất định sẽ khó chịu đến xương. Cuối cùng tôi đành phải ngăn lại sự sợ hãi với tên chết tiệt, nghiến răng nghiến lợi nói: Tôi không muốn giống như một thứ đồ bỏ đi, mọi thứ đều dựa vào các người. Tôi cũng từng nói rằng sau khi sinh con xong, xin hãy để tôi đi. Tôi không biết anh đang lo lắng điều gì. Nếu anh cảm thấy không có mặt mũi nào, thì cứ coi như tôi không xứng đáng với anh là được. Tôi là một người ở nông thôn, anh đường đường là vương của quỷ giới. Thân phận của chúng ta vốn đã khác nhau. Tôi không có mục tiêu lớn lao giống anh. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống thật bình thường. Vì vậy, đợi sau khi em bé chào đời, anh hãy bỏ tôi. Như thế coi như là anh không cần tôi, cũng không làm anh mất mặt. Quỷ vương dạ quân vuốt mặt của tôi và nói: Những lời thừa thãi bản tôn không muốn nói nữa. Em chỉ cần biết một điều, từ đầu đến cuối em không đủ tư cách để yêu cầu bản tôn từ bỏ em. Điều này chỉ có ta gật đầu mới được. Nếu em còn cố gắng trốn thoát khỏi ta, chờ đợi em là tháp bảy tầng còn khủng khiếp hơn luyện ngục. Nơi đó mới chính là nơi khiến cho ma quỷ sống không nổi, chết không xong. Ta sẽ không khách sáo, mà để em ở trong đó hối lỗi vì những việc mà em làm với bản tôn khi còn sống đâu. Vì vậy sau này nương tử vẫn nên suy nghĩ cho kỹ trước khi nói ra bất cứ điều gì. Em thật sự không xứng đáng với ta, nhưng bản tôn không bận tâm. Nếu em cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, có thể tiếp tục hỗn xược đến cùng như vậy. Bây giờ tôi có thể hiểu được cái gọi là luyện ngục tháp bảy tầng là cái chỗ ma quỷ nào. Tôi thậm chí còn không bằng một đứa trẻ. Mạc Thành Khiêm biết về quỷ giới nhiều hơn tôi, nhưng tôi lại không biết gì về nó. Càng bình tĩnh càng vô cảm. Điều đó có nghĩa là tên này thật sự đang tức giận. Chơi thật rồi đây. Ngay cả những lời đe dọa cũng chỉ nói ra rất nhẹ. Anh ta dị thường đến mức nào cơ chứ? Tôi cảm thấy rằng một khi anh ta nói ra thì nhất định sẽ làm được. Lúc này tôi bị đe dọa đến cứng đờ cả người. Không dám tùy ý mà tiếp lời anh nữa, nên chỉ đành nhìn anh với ánh mắt dè dặt. Quỷ Vương Dạ Quân từ từ đứng dậy. Tôi tự hỏi liệu anh sẽ không truy cứu nữa chăng? Nhưng anh đột nhiên nói. Còn ở đó ngay người làm gì? Thay y phục cho bản tôn. Anh tự xưng là bản tôn trước mặt tôi. Với dòng điệu tự xưng hô đó khiến tôi có cảm giác xa cách, mang theo một tâm trạng bất đắc dĩ. Tôi tiến đến, cởi quần áo bỏ đai eo cho anh, hầu hạ anh đi ngủ. Không nhớ rằng bắt đầu từ lúc nào mà tên chết tiệt này không còn xưng ta nữa, mà nói chuyện với tôi bằng một giọng điệu đơn giản. Nhưng lúc này, anh vô hình đang thể hiện một dáng vẻ cao cao tại thượng. Đó chắc chắn không thể giả vờ được, mà thực sự coi mình là một vị vương khi đối diện với tôi. Vì vậy tôi cảm thấy rằng, vào lúc này bản thân mình phải thông minh hơn, không được thể hiện một thiếu sót nhỏ nào trước mặt anh ta. Phần 36 xin được dừng lại ở đây. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.